Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu công tử thật sự không định về thì viết thư về sớm một chút, để lão gia và phu nhân khỏi mong. Bạch Ngọc An cụp mắt xuống. Hôm qua ta đã viết một bức thư, tưởng mình bị giáng chức nên báo trước để về nhà, nghĩ là trên đường về sẽ ghé qua thăm. Nói rồi Bạch Ngọc An nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết trắng bay vào cửa sổ hơi chói mắt, mắt nàng lại có chút đau, cúi đầu không nói tiếp nữa. Qua một lúc lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, nhìn A Đào với vẻ mặt ảm đạm. Bây giờ nói những chuyện đó cũng vô ích. Ta chỉ may là Thái hậu không cho người đi điều tra hôn sự của ta ở quê nhà. Nếu điều tra ra là giả thì không chỉ đơn giản là bị giáng chức nữa. A Đào nghe vậy trong lòng giật mình, sắc mặt thay đổi nói, nhỡ Thái hậu lại cho người đi điều tra thì sao? Bạch Ngọc An trầm mặt xuống, lại nghĩ đến lời của Thẩm Giác, đầu ngón tay ấn lên gối, ấn thành một dấu vết khó hiểu, chỉ nói khẽ, chuyện đó tính sau. A Đào thấy bộ dạng của Bạch Ngọc An, vẫn có chút lo lắng nói, nhưng công tử sớm muộn gì cũng phải cưới vợ. Nếu cứ mãi không cưới vợ, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao? Bạch Ngọc An liếc nhìn cổ tay, trên cổ tay vẫn còn in dấu đỏ của dây trói, không khỏi nhục nhã nhắm mắt lại. Việc này để sau hắn nói, ta sẽ nghĩ cách, nàng nói với giọng u ám. Biết đâu ngày nào đó ta lại đắc tội với người nào, bị giáng chức đi nơi khác cũng nên. A Đào nhìn tấm lưng gầy yếu của Bạch Ngọc An, thần sắc khựng lại, lại múc một thìa cháo đưa đến bên môi Bạch Ngọc An, nhẹ giọng nói, theo nô tỳ thấy, bị giáng chức đi nơi khác thì cứ đi thôi. Kinh thành này toàn quý nhân, đến dẫm xe, hát, ế, tê con kiến cũng sợ. Bạch Ngọc An cười chua chát, tâm trí lại phiêu dạt về phương xa. A Đào thấy Bạch Ngọc An không nói gì, cũng im lặng, từng miếng bón cháo cho nàng. Thấy nàng không ăn được nữa mới bê bát đi ra ngoài. Lúc A Đào vào, Bạch Ngọc An đã bảo nàng lấy sách cho nàng đọc. A Đào đương nhiên không đồng ý, bưng nước ấm đến đầu giường vừa lau tay vừa nói. Công tử cứ nghỉ ngơi đi, đã thành ra thế này rồi, ngày mai người mà kêu đau, nô tỳ sẽ mặc kệ người. A Đào vừa nói, vừa lau rửa xong liền đắp chăn cho Bạch Ngọc An, không chút do dự đi tắt đèn, chỉ còn lại Bạch Ngọc An một mình trừng mắt trong đêm tối. Sau bàn ghế gỗ đàn hương của nội các, Thẩm Giác nghiêng người dựa vào lưng ghế, một tay chống đầu, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt đen sắc bén nhìn Văn Thái Y đang đứng đối diện. Nếu một nam nhân không có yết hầu, Văn Thái Y thấy có khả năng không? Văn Thái Y nhìn Thẩm Giác đang ngồi sau bàn, trầm ngâm một lúc mới dè dặt nói, trường hợp này cũng có nam nhân có thể là bẩm sinh không đủ, ví dụ như thể yếu, hoặc lúc sinh ra ốm yếu, yết hầu cũng có thể không rõ ràng. Ngón tay gõ trên mặt bàn khựng lại, nghĩ đến thân hình nhỏ nhắn của Bạch Ngọc An trong vòng tay mình. Ngày thường thấy y luôn mặc áo bào, phong thái nhẹ nhàng nên không nhìn ra thân hình bên trong gầy yếu. Ôm vào mới biết eo y lại nhỏ như vậy, bẩm sinh không đủ sao? Thẩm Giác ánh mắt lóe lên, lại ps, ẩy tay cho thái y lui xuống. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, mới mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Bên này, trong phòng ngủ của Bạch Ngọc An chỉ để lại một ngọn nến. Ánh nến leo lét, bên trong màn giường càng thêm tối tăm. Bạch Ngọc An trằn trọc trên giường, nhưng lại mở to mắt, càng nghĩ càng tức, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, tiếng thở dốc đáng ghét kia lại vang lên bên tai. Ngón tay đáng ghét kia dường như vẫn đang véo eo nàng. Cách chương